Chương 3. 522 sớm đã xem thấu ngươi. Tất cả mọi người không phản bác được quay đầu nhìn về phía mặt đơ tiểu cô nương. Không biết vì lông, nhìn qua kia đứng tại lưng rồng lên, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân tiểu mặt than, đáy lòng lại vô hình cảm thấy có mấy phần vui cảm giác. Ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi như vậy ngốc này, hai nhóm nhân mã đều là ngươi người A Kiều Mộc lánh lạnh nói, nhìn qua đầu kia ngay tại vùng khảm đào thích khách nhóm. Bọn họ thậm chí dùng phải là cùng một khoản đao ngươi an bài diễn kịch thời điểm, có thế đi điểm tâm A ngươi dạng này bị người một chút xem thấu, không cảm thấy trí thông minh rất có vấn đề A đám người nghe được Kiều Mộc lời nói, đều không tự chủ được quay đầu nhìn một cái. Quả nhiên tức sạm mặt lại phát giác, lúc trước hướng lấy bo nở hà nở bàn lén, lại nhảy xuống đầu tường vây bắt bọn họ đám kia bọn thích khách, còn chân chính cùng phụ thành chủ bọn thị vệ đao trong tay. Hệ số cùng một khoản sản phẩm A cảnh bằng chính ức chế không nổi kéo ra đầu lông mày, ngửa đầu hận hận nhìn chằm chằm Kiều Mộc một chút, xảo trá nhiều biện ngươi chớ cần nhiều lời, những thứ này thích khách nhất định là các ngươi mang tới A hiện tại còn ô nói xấu bổn phủ chủ các ngươi mơ. Tưởng ỷ lại bổn phủ chủ trên thân thuận thiên phủ chủ cảnh bằng chính tức giận trách cứ nói, ngươi tới, cho ta trước bắt lấy bọn hắn. Trong nháy mắt, từ viện tử bốn nơi hẻo lánh, lại đã tuân ra đại lượng bọn thị vệ. Trong tay cầm một loại ống dài vũ khí, đông dương hướng bầu trời đánh ra một phát. Mỗi một cây ống hình dáng đường ống bên trong, đều kích xạ ra một mảnh lưới nhỏ, để người sợ hãi than là, này mấy trăm hơn ngàn phiến lưới nhỏ rơi xuống không về sau, song liền từng mảnh không có khe hở ngậm nhận, cuối cùng trở thành xuề ra phô thiên cái địa, để người không chỗ che thân lưới lớn. Ha ha Kiều Mộc lánh cười một tiếng, nguyên lai tại chỗ này đợi nàng xem ra hôm nay lần này tình cảnh bắt. Cảnh phủ chủ hẳn là cùng bên người kia phiếu đi đi nhóm mô phỏng biểu diễn qua rất nhiều hồi đi. Nếu không ha có thể phối hợp như thế đúng chỗ đâu bước đầu tiên, giả mù sa mưa mời nàng qua phủ tụ lại. Bước thứ hai, tự biên tự diễn một trận thích khách đột kích, thị vệ phản kích tiết mục. Bước thứ ba, ngay tại lúc này trọng đầu hí tới, trực tiếp vạch mặt bắt nàng. Sách cho rằng này mấy chương dùng đặc thù chất liệu trúc tạo mà thành lưới rách. Liền có thể túi được nàng bang tiểu một mũi tên rơi vào trong lưới, suýt nữa bị phản bắn trở về. Nhìn qua hướng trên đỉnh đầu nối thành một mảnh tấm vong lớn màu xám, tiểu mục trở mình một cái rút về mặc liền trong ngực, thở phì phò trách móc nói, phu quân này thối lưới, đem ta ô kim mũi tên phản bắn trở về. Này có thế thật cứng quá a mặc liền nghe vậy, trên đầu ngón tay lập tức nhô ra hai đóa tối tăm thánh hỏa, đốt là được. Hai đóa phiêu miểu hắc hỏa rơi vào đỉnh đầu tấm kia phô thiên cái địa lưới lớn thượng lúc, dương dương đắc ý cảnh bằng trình còn chưa kịp thưởng thức hắn bày ra mảnh này thiên la địa võng, liền gặp được trước mắt bị nhiều đám hắc hỏa khóa khép lại. Kia phiến đem ô kim mũi tên bắn trở về kiên cố lưới, lại hắc hỏa thiêu đốt xuống rất nhanh liền dung thành từng giọt chất lỏng. Mặc thái tử ánh mắt có chút sáng lên, nháy mắt tế ra một đầu bình sứ để mà xác nhận những chất lỏng kia. Loại này tôi luyện sau dung dịch. Phối hợp hàn tinh cắt cùng một chỗ sử dụng, nhất định có thể đem ngươi thước rèn đúc thành thần khí. Nói xong, mặc thái tử lại có chút buồn rầu có chút nhíu mày, chỉ bất quá ta cái kia thanh đồng lô đỉnh có chút quá phá, không đủ để chống đỡ lấy thần khí rèn đúc, không chừng rèn đến một nửa liền sẽ nổ lò tiểu ra hỏa liền vội vàng hỏi, có thế có gì tốt đoán khí lô như đã nói xong đoán khí lô, thuộc về vòng xuyên lô đỉnh tốt nhất. Chờ!